Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 44, phế bỏ. Dương Duệ cũng nghe được mọi người nói chuyện, hắn đem con trai mình giao cho người dẫn đi chữa trị. Sau đó từng bước ánh mắt lành lạnh đi tới Lâm Tiêu phía trước. Ngươi, tại sao phải đả thương con ta? Dương Duệ từng chữ từng câu nói ra, sát ý lạnh như băng trong đại sảnh truyền. Mọi người chỉ cảm thấy bốn phía nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống mấy phần. Hắn không nên tới trêu chọc ta. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động. Nguyên lai đây Dương Duệ vậy mà vẫn là một cái võ đạo cường giả a. Hắn trêu chọc ngươi, ngươi liền đả thương hắn. Dương Duệ lạnh như băng nói ra. Rất tốt, như vậy ngươi trêu chọc phải ta, ta lại nên xử trí như thế nào ngươi thì sao? Lâm Tiêu tùy ý nói ra. Ngươi có thể quỳ xuống cho ta đến nói xin lỗi, ta sẽ bỏ qua ngươi. Quỳ xuống nói xin lỗi. Người xung quanh thần sắc ngốc trệ. Ngươi là khí huyết lên óc bị hồ đồ rồi sao? Ngươi có biết hay không Dương Duệ thực lực? Người khác không biết, nhưng mà Trần Nguyên Bạch lại rất rõ ràng. Dương Duệ chính là ngày hôm sau đỉnh phong võ đạo cường giả. Tại toàn bộ vốn là Dương thành phố võ đạo trong hội đều là tiếng tăm lừng lẫy. Trần Nguyên Bạch cười lạnh giễu cợt nói. Quả nhiên là thứ không biết sống chết. Loại người như ngươi ngu xuẩn, ta thật không biết ngươi là làm sao sống đến bây giờ. Ngược lại, Trần Nguyên Bạch đối với Trần Vũ nói. Con gái, ngày mai ba ba liền cho ngươi thay ca. Cùng một cái như vậy ngu xuẩn cùng lớp, ngươi chỉ số thông minh sẽ chịu ảnh hưởng. Ta nói xin lỗi ngươi sẽ bỏ qua ta. Dương Duệ nhếch môi, giữ tợn khuôn mặt xuất hiện. Nhưng mà cho dù là ngươi cho ta dập đầu, ta cũng là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dương Duệ quát lên một tiếng lớn. Bồ phiến bàn tay to ngang áp rơi xuống, giống như một tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống. Phải đem Lâm Tiêu đập thành thịt nát. Đây chính là võ đạo thực lực. Quá yếu, Lâm Tiêu khẽ lắc đầu. Đồng dạng một trưởng nghịch thế mà trên. Hai, đây Lâm Tiêu xong rồi. Ngày hôm sau võ giả đỉnh cao. Một trưởng chừng ngàn cân cự lực. Lực lượng này đánh vào hắn thân thể nhỏ kia trên. Còn không đem cốt đầu đánh cho thành vỡ nát. Hừ. Cuồng vọng muốn chết là phải trả giá thật lớn. Người trẻ tuổi cuối cùng vẫn là người trẻ tuổi a. Không biết nhận định tình hình. Chết cũng là gieo gió gặt bão. Tô Cẩn thật chặt kéo Lâm Tiêu cánh tay. Nàng cảm nhận được vùng trời truyền tới uy áp cảm giác. Muốn lên trước giúp Lâm Tiêu ngăn trở một trường này. Bất quá nàng động mấy lần. Phát hiện mình liền di chuyển một bước đều không làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến một lớn một nhỏ hai cái hoàn toàn không thành tỷ lệ bàn tay đụng vào nhau, một tiếng vang trầm đục. Toàn bộ đại sảnh đều tựa hồ mờ đi một hồi. Âm thanh truyền ra đến, chấn người làm đau màng nhĩ. Ông ông trực hưởng, rắc rắc, a, vốn là tiếng xương gầy. Sau đó Dương Duệ cũng đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Cái này không thể nào. Trần Nguyên Bạch đồng tử vượt trội, ánh mắt trợn tròn, điều này sao có thể? Ngày hôm sau đỉnh phong võ đạo cường giả Dương Duệ lại bị Lâm Tiêu một trường đánh bay. Đánh gãy tay cánh tay, không rõ sống chết, những người còn lại cũng hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt phát sinh biến hóa to lớn. Một cái không thua gì với ngày hôm sau đỉnh phong võ đạo cường giả. Quan trọng nhất là, hắn còn là một cái chưa tròn 20 thiếu niên. Trần Vũ mờ mịt, Lâm Tiêu làm sao sẽ mạnh như thế? Nàng cũng tiếp xúc qua võ đạo cường giả. Nàng thậm chí đều có tu luyện. Nhưng mà tu luyện võ đạo quá mệt mỏi. Nàng rất sớm đã từ bỏ. Mà hôm nay, Lâm Tiêu cái này giờ học ngủ không tầm thường chút nào ra hỏa. Vậy mà mạnh mẽ đến liền ngày hôm sau đỉnh phong Dương Duệ đều không phải đối thủ. Quả thực bất khả tư nghị. Còn có ai ra ngăn cản ta? Lâm Tiêu nhàn nhạt hỏi. Mọi người cười khan một tiếng. ngăn cản ngươi, hiện tại còn ai dám ngăn cản ngươi? Bất quá bọn hắn nhìn về phía Đường Hồng Ba ánh mắt chính là tràn đầy đồng tình. Thật là đáng thương, vậy mà trêu chọc đến như vậy cường giả, ngươi đây cũng quá xui xẻo đi. Đường Hồng Ba ánh mắt đờ đẫn, lòng như cho nguội, một lần có người tìm Lâm Tiêu phiền toái, để cho hắn cho là mình có một chút hy vọng sống. Kết quả Lâm Tiêu lại một lần tan vỡ cái này sinh cơ, để cho hắn vĩnh viễn đọa lạc vào tuyệt vọng. Lâm Tiêu chuyển thân nhìn về phía Đường Hồng Ba, lạnh lẽo ly rượu xuất hiện lần nữa trong tay hắn. Sau đó tại Đường Hồng Ba vô cùng hoảng sợ trong con mắt, hướng phía hắn hạ thể mạnh mẽ đâm xuống. Phốc suy, gai ngược đâm vào trong nhục thể, một tiếng thê lương tới cực điểm kêu thảm thiết truyền đến. Xung quanh nam nhân chỉ cảm thấy hạ thể chợt lạnh, tựa hồ mình bị đâm rồi một hồi một dạng. Lâm Tiêu rút ra mang huyết tửu ly, ném xuống đất, đồng thời còn có một cái tròn vo tiểu chút chít từ Đường Hồng Ba hạ thể lộn rơi xuống đất. Máu tươi giống như suối phun một loại tiêu xạ mà ra. Xung quanh nữ nhân hét lên một tiếng che mắt lại, không dám nhìn lâu, ngay cả Tô Cẩn cũng sắc mặt ửng đỏ, nhẹ nhẹ phun một cái. Bất quá Lâm Tiêu hành vi lại khiến cho trong lòng nàng vô cùng ngọt ngào. Nàng xấu hổ mang chát dựa vào Lâm Tiêu trên cánh tay. Hài nhi của ta, cửa đại sảnh, đoàn người nối đuôi mà vào. Dẫn đầu Đường Hiên mới vừa tiến vào, vừa vặn nhìn thấy Lâm Tiêu động tác. Hắn còn chưa kịp ngăn cản, đã nhìn thấy máu me tung tóe, nghe thấy tiếng kêu rên liên hồi. Đường Hiên sải bước đi tới Đường Hồng Ba trước người. Con trai mình đã ngất đi, nhưng mà hạ thể huyết dịch vẫn còn tải ù ù chảy ra. Trên mặt đất cục thịt cũng có thể thấy rõ ràng. Trong lúc nhất thời, Đường Hiên mắt nổ đom đóm, ý nghĩ ngất đi, thân thể có chút bất ổn. Con trai mình vậy mà ở trước mặt mình bị người phế bỏ, bị người cắt đứt đồ trọng yếu nhất. Cái này khiến Đường Hiên thoáng cái già nua thêm 10 tuổi. Hắn Đường Hiên thân phân cao quý, không chỉ có một nữ nhân, thậm chí không chỉ có một nhi tử, nhưng mà danh chính ngôn thuận chỉ có một cái như vậy. Mà hắn thích nhất cũng là một cái như vậy, mà liền một cái này lại bị Lâm Tiêu cắt đứt điểm chí mạng. Đường Hiên trong lồng ngực sát ý sôi sục, xoay đầu lại, Đường Hiên ánh mắt như vạn tái hàn băng một dạng, lạnh lẽo tuyệt tình, đủ để cho người bị đông cứng thành băng tinh. Giết hắn, đem hắn băm thành thịt nát. Đường Hiên vung tay lên, hiện tại Đường Hiên cũng sẽ không theo Lâm Tiêu nhiều nói nhảm. Hắn chỉ muốn thấy được Lâm Tiêu chết, chỉ muốn để cho Lâm Tiêu chết không toàn thây. Không, không chỉ là Lâm Tiêu, ngay cả Lâm Tiêu thân nhân, Lâm Tiêu bằng hữu, toàn bộ đều phải được cực kỳ tàn ác hành hạ, toàn bộ đều phải bỏ ra thê thảm vô cùng đại giới. Hướng theo Đường Hiên vẫy tay, một đám người vọt tới, trong đó không thiếu có hậu thiên cảnh giới cao thủ. Lâm Tiêu khẽ cười một tiếng, một đám ô hợp cũng không thấy Lâm Tiêu có quá nhiều động tác, hắn chính là tùy ý vẫy tay, sau đó những này xông lên người liền toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, máu tươi tung tóe, răng rơi xuống, rắc rắc không ngừng bên tai, có người bị đánh nát cả mặt, có người bị đánh gãy tay, có người xương ngực trực tiếp lõm vào, có người ho ra đầy máu, không rõ sống chết. Không được 10 giây đồng hồ thời gian, xông lên người liền toàn bộ ngã trên đất, gào thét bi thương liên tục, đẫm máu rải rác, mà Lâm Tiêu chính là đạm nhiên đứng thẳng ở đẫm máu bên trong. Thần sắc bình thường, ánh mắt không có chút ba động nào, thì tựa hồ chỉ là vẫy tay quạt bay mấy chỉ con ruồi. Trên cánh tay hắn còn kéo một cái mỹ lệ làm rung động lòng người nữ hài. Vẻ mặt hạnh phúc cùng ngọt ngào. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.